Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 75, U Minh Hải. Xanh biếc nước biển theo phi hành thâm nhập trở nên càng ngày càng thâm thúy. Mãi đến tận rời xa bờ biển vượt qua 200 dặm thời điểm, nước biển màu sắc đã từ óng ánh di nhân ngọc thạch từ từ hóa thành hắc diệu thạch màu sắc. Vương Cửu bay ở không trung, nhìn phía dưới từ từ tiếp cận đen nhánh nước biển, nhớ lại ở Thánh Tông lật xem đến hồ sơ bên trong ghi lại tư liệu. U Minh Hải, Tương Châu tám đại tuyệt địa, một trong cái này tám đại tuyệt địa. Dù sao cũng hơi thủ đoạn bịp bợm, ý tứ hàm xúc. Nhưng bất kể là cái gọi là tám đại tuyệt địa, vẫn là 10 đại kỳ tích, hay hoặc là 9 thấy kỳ lạ nhìn. Tóm lại, bất kể là lấy dạng gì tên tuổi đi chọn cái kia chút cảnh sắc kỳ lạ nơi, U Minh Hải nhất định ở một mảnh này thâm thúy hải dương, có bất khả tư nghị trong đất đặc tính. Ở phía ngoài xa nhất cũng chính là cái kia mảnh xanh lam mà kim chói lọi trên bờ biển. U Minh Hải lộ ra là cực đoan ôn nhu, nước biển bình tĩnh mà khác nào mặt kính, bãi cát bằng phẳng mà nhẵn nhụi, hết thảy đều mỹ lệ địa không chân thực. Thế nhưng theo sâu vào ở giữa đại dương, hoàn cảnh tựu lập tức hiểm ác lên. Khoảng cách bờ biển vượt qua 10 dặm địa phương, tựu sẽ có sóng lớn cuồn cuộn. Vượt qua 50 dặm, tựu sẽ có sóng to gió lớn, đủ để một ít thuyền nhỏ lật sắp tới. Tới khoảng cách bờ biển vượt qua 200 dặm thủy vực, cơn sóng thần là chuyện thường như cơm bữa. Nước biển phẳng phất là bị ngoan đồng lay động bình nước giống như vậy, kinh thường tính địa trời đất xoay vần. Dù cho là ngàn tấn cấp hải thuyền cũng có thể bị một cái sóng lớn trực tiếp đánh cho rời ra phá nát. Chỉ có dựa vào tiên gia phép thuật chế tạo duy trì vạn tấn tàu biển mới có thể vững vàng địa chạy qua vùng biển này vực. Thế nhưng, vượt qua bờ biển 500 dặm biển sâu khu, coi như là thuyền chở hàng vạn tấn cũng không cách nào tới gần. Đến nơi này cái khu vực, sóng lớn đã không phải là chủ yếu vấn đề khó. Chân chính phiền phức chỗ ở chỗ thiên địa linh gió vặn vẹo, cùng với đại đạo pháp tắc biến hóa quỷ quyệt, trọng lực điên ngã, thời không thác loạn, thiên lôi địa hỏa, ở biển sâu khu đều là chuyện thường như cơm bữa. Mà loại nguy hiểm này thường thường dùng mắt thường không cách nào thấy trước. Duy có đỉnh cao minh tu sĩ mới có thể dựa vào bén nhạy nguyên thần miễn cưỡng nhìn rõ tiên cơ. Thế nhưng cao minh tu sĩ dù sao cũng là tư nguyên khan hiếm, không thể đi cho tàu biển làm thường trú thủy thủ. Vì lẽ đó, khoảng cách đường ven biển vượt qua 500 dặm thủy vực, tựu là đương kim Tương Châu người đối với U Minh Hải bày vùng cấm. Mà Vương Cửu chính là thẳng đến vùng cấm mà đi. Dưới cái nhìn của hắn, U Minh Hải mảnh này cấm khu tồn tại kỳ thực phi thường không hợp lý. Chí ít theo Cửu Châu thời đại trong đất quy tắc tới nói, U Minh Hải xung quanh cũng không có khả năng dựng dụng ra loại kỳ quan này điều kiện. Chân chính là kỳ phong bất ngờ nổi lên. Bất quá cân nhắc đến Tương Châu đại lục hình thành quá trình, loại này không hợp lý trong đất hiện tượng cũng là hợp lý lên. Tương Châu bản thân là năm đó Trung Châu mảnh vỡ, ở Ma Hoàng cùng Thiên Ngoại Thần kiếm quyết chiến bên trong may mắn kéo dài hơi tàn hạ xuống. Sau đó dựa vào nhân loại may mắn còn sống sót không ngừng mở rộng biên cương, mới trưởng thành lên thành hôm nay dáng dấp. Mà trong quá trình này, tất nhiên sẽ hấp thu lượng lớn tồn tại ở hư không hỗn độn bên trong Cửu Châu mảnh vỡ. Này chút mảnh vỡ năm đó bị Ma Hoàng cùng thần kiếm đánh nát sau đó, ở hỗn độn trong hư không trôi nổi hồi lâu, rất có thể phát sinh không lường được dị biến. Mà như vậy dị biến sau mảnh vỡ bị Tương Châu đại lục hấp thu đi qua, tự rất có thể sẽ sinh ra tương tự U Minh Hải kỳ cảnh. Ở Thánh Tông hồ sơ bên trong, có rất nhiều tương tự ghi chép, một ít khó có thể hiểu trong đất kỳ quan, trải qua điều tra sau xác nhận là hồng hoang mảnh vỡ. Thế nhưng U Minh Hải lại cùng những thứ khác trong đất kỳ quan bất đồng. Vùng biển này chí ít tồn tại 2.000 năm, ở Tương Châu Đại Lục tiến nhập văn minh thời đại trước đây. Ngay ở Liên Thiên Thành phía Nam chiếm cứ vị trí của chính mình. Sau đó 2.000 năm qua, dù cho Thánh Tông đều không có thể thăm dò Minh U Minh Hải chân tướng. Cho tới nay mới thôi, sâu nhất vào nòng cốt một lần thám hiểm, đến từ chính 330 năm trước, Thánh Tông Tông chủ dẫn dắt ba viện tinh anh, hợp thành vượt qua 100 người loại cỡ lớn đoàn khảo sát. Ngồi Thánh Tông Bỉ Ngạn Chi Chu một đường theo gió vượt sóng. Đi tới thâm nhập U Minh Hải vượt qua bờ biển ngàn dặm địa phương. Từ trên bản đồ đến nhìn, U Minh Hải Nam Bắc hai bờ sông khoảng cách vì là khoảng 3.000 dặm. Vào sâu như vậy đường ven biển ở ngoài 1.000 dặm địa phương. Tự nhiên đã coi như là hạch tâm khu vực, tất nhiên mang theo lớn nhất nguy hiểm. Thế nhưng lấy 300 năm trước đội hình đến nhìn, coi như có nguy hiểm, cũng tuyệt đối ở khả năng khống chế bên trong phạm vi. Lúc đó đã có tiếp cận đảo hải cảnh Thánh Tông Tông Chủ. Thêm vào hồng hoang di sản cải trang mà đến Bỉ Ngạn thuyền cứu nạn. Coi như hồng hoang di tích cũng có thể tới lui tự nhiên. Càng không nói đến là U Minh Hải. Thế nhưng, cái kia đoàn khảo sát cho tới nay cũng không có. Ở thâm nhập U Minh Hải hạch tâm khu vực sau, tự bạt vô âm tín. Tất cả thông tin đều trong nháy mắt gián đoạn. Đoàn khảo sát xuất phát trước làm 5 trọng bảo hiểm biện pháp. Dĩ nhiên không có một tầng có hiệu lực. Đáng sợ hơn là, đang khảo sát đoàn sau khi mất tích, đến tiếp sau lại có 2 nhóm cứu viện nhân viên thâm nhập U Minh Hải. Tương tự là tin tức hoàn toàn không có, liền tiếp nhận người nhậm chức môn chủ kế tiếp lập tức kêu ngừng cứu viện hành động. Cũng đem lúc trước mất tích tất cả mọi người dựa theo chết trận xử lý. Mà dù cho lấy hôm nay ánh mắt đến nhìn, 300 năm trước thảm án, vẫn là khó có thể giải thích hợp lý. U Minh Hải trên tuy rằng sóng lớn quỷ quyệt, nhưng trên nguyên tắc vẫn có một ít quy luật có thể nói. Càng thâm nhập hạt nhân, mới có thể càng nguy hiểm. Tuy rằng ngẫu có ngoại lệ, tỉ như ở khoảng cách bờ biển mười mấy dặm địa phương cũng có thể có sóng to gió lớn thâm nhập mấy. 100 dặm địa phương cũng có thể gió êm sóng lặng. Thế nhưng toàn thể vẫn là tuyến tính tiến dần lên. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ một bước một cái vết chân địa đi tới, liền không lớn sẽ tao ngộ đột nhiên, khó có thể chống đỡ tai nạn. Mà từ bọn họ trước tặng lại tin tức đến nhìn, mãi cho đến thâm nhập 1.000 bên trong tiết điểm này trước, đoàn khảo sát cùng trụ sở hậu phương liên hệ đều là so sánh thông. Thế nhưng một khi lướt qua tiết điểm ngay lập tức sẽ toàn bộ gián đoạn, lại cũng liên lạc không được. Khoảng cách đường ven biển ngàn dặm tả hữu, có một cái thần bí vô hình vòng tuyến, cản trở tất cả mọi người thâm nhập. Bây giờ nhìn lại, Vương Cửu muốn tìm bí mật, tự giấu ở vòng tuyến phía sau. Một đường bay nhanh, bất quá thời gian ngắn ngủi, Vương Cửu cũng đã rời xa đường ven biển vượt qua 500 dặm. Ở đây loại cực kỳ cao tốc phi hành bên trong, kiếm linh bản tướng đã khó có thể duy trì, vì lẽ đó Vương Cửu là lấy bạch kiếm bản thể theo gió vượt sóng. Mà sau lưng Vương Cửu, còn có một người chăm chú theo, tự nhiên là Triệu Trầm Lộ. Loại này nguy hiểm cực cao, độ khó rất lớn hành động, cũng chỉ có Triệu Trầm Lộ mới có thể không chút do dự mà theo sau lưng cũng chỉ có Triệu Trầm Lộ. Theo, Vương Cửu mới có thể yên tâm, luận cùng thực lực tu vi, bây giờ Triệu Trầm Lộ còn khó nói là Tương Châu mạnh nhất. Dù sao Thánh Tông Tông chủ lá bài tẩy ai cũng chưa từng thấy. Nhưng nói đến nguy hiểm địa khu thăm dò năng lực, Triệu Trầm Lộ nhưng là không thể nghi ngờ tối ưu dài. Đi qua nàng đã từng cùng Thiên Ngoại Thần kiếm một đạo thâm nhập ma tộc Phúc Địa. Cái gì cơ quan cạm bẫy cũng đã nhìn nhiều lắm rồi. mà Cửu Châu đại lục bị ma tộc ô nhiễm qua thổ địa. Pháp tắc vặn vẹo, mây gió biến ảo, hung hiểm lên cũng không phải Tương Châu người có thể tưởng tượng. Có như vậy kinh nghiệm, trở lại thăm dò U Minh Hải, đều sẽ nhiều mấy phần mười nắm bát. Thân ấy, ta cảm giác có chút không đúng. Vương Cửu lập tức ngừng phi hành, hỏi, thời không vấn đề? Triệu Trầm Lộ gật gật đầu, thời gian trở nên chậm, không gian cũng bị dọc theo. Cụ thể trị số đây, thời gian check đi 3 đơn vị, không gian nhưng là 4 đơn vị, khác biệt ở 1% trong vòng. Triệu Trầm Lộ rất nhanh tựu cho có kết luận, đối với trải qua tiên ma đại chiến tu sĩ mà nói, lợi dụng ngưng luyện nguyên thần chế tạo một cái tuyệt đối hàng định thời không cái neo, lấy thời khắc duy trì tự thân thời không tiêu chuẩn bất biến, xem như là bài phải học một trong. Nếu không, đến rồi trên chiến trường rất có thể bị ma tộc lẫn lộn thời không thần thông đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Bởi vì dù cho tại Cửu Châu thời đại, phần lớn tiên đạo pháp thuật, thần thông cũng đều là xây dựng ở một cái tương đối ổn định thời không tiêu chuẩn bên trên. Chỉ có đến rồi thiên băng cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, mới có thể hoàn toàn đồ vật thời không, lấy càng cao hơn minh huyền diệu phương thức giải thích tiên đạo. Nhưng ở trước đó, tiên đạo văn minh căn cơ, có thể nói chính là ổn định thời không. Một khi thời không xuất hiện không ổn định, tất cả phép thuật thần thông đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ảnh hưởng này mới bắt đầu là bất chi bất giác. Bởi vì phép thuật thần thông cùng với thi thuật người tu tiên đều cụ nhất định có thời không co giãn, có thể khoan dung thời không chút ít trách đi. Thế nhưng một khi lướt qua một cái nào đó giới hạn, ngay lập tức sẽ phát sinh biến chất, để tất cả phép thuật nháy mắt mất đi hiệu lực. Mà có hàng định thời không cái neo sau đó, chỉ cần nguyên thần cảm giác đầy đủ nhạy cảm, là có thể lúc nào cũng hiểu rõ chung quanh thời không biến hóa, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hoặc là gia cố phép thuật, hoặc là tránh khỏi mảnh này hỗn loạn khu. Môn công phu này nói khó không khó, năm đó Cửu Châu trên chiến trường một đường chiến sĩ đều có thể thông thạo nắm giữ, nhưng đối với Tương Châu người tới nói, nhưng là không hề nghĩ tới tài năng như thần. Vương Cửu tìm đọc hồ sơ thời điểm, phát hiện 300 năm trước Xa Hoa trong khảo sát đoàn, dĩ nhiên không có một người nắm giữ cố định thời không cái neo. Cái này dĩ nhiên không có thể trách bọn hắn bất cẩn. Thật sự là Tương Châu tiên đạo văn minh phát triển trình độ còn chưa đủ. Đối với thời không lý giải khiếm khuyết hỏa hầu, nhưng cũng chính là bởi vì khiếm khuyết hỏa hầu, vì lẽ đó một cái đội hình sang trọng đoàn khảo sát vừa mới vừa lướt qua biên giới, tự toàn quân bị diệt. Dựa theo cái này mới bắt đầu giá trị tính toán, ở phía trước 500 dặm tự sẽ hình thành chất biến thời không khoảng cách. Vương Cửu tính toán sau, lại nói, ngươi không thành vấn đề chứ? Triệu Trầm Lộ cười cợt, đừng như thế không yên lòng ta mà. Tuy rằng này một đời hơi hơi lười biếng một điểm, nhưng ta kiến thức cơ bản vẫn là đời trước đánh xuống, loại sai lầm cấp thấp này chắc là sẽ không phạm. Đối với trải qua tiên ma đại chiến chiến sĩ, ứng đối thời không vặn vẹo cũng là kiến thức cơ bản. Thiên ngoại thần kiếm có thể dựa vào thần kiếm kiếm thể bất diệt đặc tính mạnh mẽ chống đỡ tất cả vặn vẹo, những tu sĩ khác nhưng chỉ có thể dựa vào xác thật kiến thức cơ bản. Lấy Vương Cửu ánh mắt đến nhìn, bây giờ Tương Châu trên đại lục nắm giữ có thể chống đỡ thời không vặn vẹo năng lực người tu tiên, có thể nói phượng lông lân giác, dù cho Thánh Tông Tông Chủ cũng chưa chắc có bản lĩnh như thế này. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể mang Triệu Trầm Lộ lại đây. Mà Triệu Trầm Lộ cũng không để hắn thất vọng, vẫn như cũ cất giữ Cửu Châu thời đại vững chắc kiến thức cơ bản. Bất kể là đối với thời không nhạy cảm xúc giác, vẫn là thời không vặn vẹo năng lực chống cự, đều là cùng cảnh giới hạ tối ưu trình độ. Một lát sau, hai người đồng thời lướt qua cái kia tính toán bên trong thời không giới hạn. Mà ở vượt qua trong nháy mắt đó, cảnh tượng chung quanh tựu ầm ầm phá nát. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.